Đệ nhất danh sách, chương 1033, hái thuốc khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thần Đàn cùng Tiểu Ly Nhân đều mặc lấy nông lam sắc công kích y, hiện giờ ở trong hàng rào muốn tìm như vậy hộ chuyên nghiệp ngoài trang bị còn rất khó khăn, chủ yếu là cần ít người, chỉ có một chút đại chế y cửa hàng mới có thể chế tác loại này y phục cung cấp cho hàng rào trong kẻ có tiền hoang dã xuất hành dùng. Chờ ngươi tìm đến chính xác đường, ta sẽ gọi ngươi Thần Đàn ca ca. Tiểu Ly Nhân quật cường nói. Không tìm được chính xác đường lúc trước, ngươi cũng chỉ là Lý Thần Đàn. Lý Thần Đàn vừa đi một bên tức giận nói. Có thể vấn đề xuất tại ta một người trên người mà, ngươi rõ ràng có thể phi ở trên thiên dẫn đường đó a, thế nhưng ngươi xem một chút kết quả đâu này. Theo lý thuyết này hai người hẳn là tuyệt đối sẽ không lạc đường, chung quy Tiểu Ly Nhân biết bay, cho dù sơn dã thụ lâm chi ở giữa hình lại phức tạp cũng không cách nào mê hoặc thiên thượng người a, thế nhưng trên thực tế là cái gì đâu, Tư Ly Nhân bay trên trời, lại cũng có thể bay lên liền phi sai rồi phương hướng. Đường xá xa xôi, lúc phi hành góc độ sai cái một lần, khả năng bay lên liền vẽ lên cái tròn, đây mới là Lý Thần Đàn nhức đầu nhất sự tình. Về sau Lý Thần Đàn này người bị bệnh thần kinh liền nghĩ kế, người đã thẳng lấy phi hội vòng quanh, vậy ngươi liền dứt khoát móc lấy ngoặt phi, nói như vậy bất định ngược lại có thể tìm tới đường ra. Sau đó, bọn họ liền triệt để lạc đường. Nói thật nếu như không phải là này chú ý cùi bắp, bọn họ cũng không đến mức mê như thế triệt để. Tiểu Ly Nhân tuổi nhỏ, không có cái gì quá nhiều phân biệt đúng sai năng lực, nàng nếu lớn lên mấy tuổi, lúc ấy Lý Thần Đàn xuất loại này chú ý cùi bắp thời điểm, nàng nên đương trường vô tình cự tuyệt. Tiểu Ly Nhân thầm nói, về sau ngươi cũng đừng loạn nghĩ kê a, Lý Thần Đàn vô cùng đau đớn nói. Ta cũng làm không rõ ràng, bay trên trời lấy sao có thể đều rời đi lộ tuyến đâu này. Lý Thần Đàn, ngươi là tại trách cứ ta sao? Tiểu Ly Nhân hỏi, không có, Lý Thần Đàn nhụt chí. Được rồi, yên tâm, chúng ta một ngày nào đó hội đi ra. May mà hai người đều là siêu phàm giả, ở trong thụ lâm thu hoạch đồ ăn cũng không phải việc khó, tuy thức ăn có phần chênh lệch nhưng may mà không đói chết. Lý Thần Đàn cảm khái nói, nếu Nhâm Tiểu Túc có thể cùng chúng ta cùng đi xem bão là tốt rồi, tối thiểu hắn sẽ không lạc đường, hơn nữa ở trên hoang dã nướng đồ vật cũng tốt ăn. Quảng cáo, vậy bằng không chúng ta đi trước Tây Bắc muốn mời hắn, sau đó lại đi bờ biển. Tiểu Ly Nhân hỏi, Lý Thần Đàn đờ đẫn hỏi, chúng ta trả lại hồi phải đi sao? Đúng rồi, bọn họ căn bản liền không biết mình ở đâu, căn bản trở về không được. Tiểu Ly Nhân bay đến thiên thượng liếc mắt nhìn, trước sau sau trái tả hữu phải toàn bộ đều thụ lâm, căn bản trông không đến phần cuối. Này hai người tuy rất cường đại, nhưng đều là tại bệnh viện tâm thần vượt qua chính mình hơn phân nửa nhân sinh tuyển thủ, đối với thưởng thức kỳ thật là cực độ thiếu thốn, cho nên, Lý Thần Đàn liền bỗng nhiên bắt đầu tưởng niệm Nhâm Tiểu Túc. Theo Lý Thần Đàn, Nhâm Tiểu Túc tại hắn không am hiểu những phương diện kia, gần như toàn năng. Có xà, Tiểu Ly Nhân nhìn về phía trước trên ngọn cây nói, Lý Thần Đàn đột nhiên khẩn trương lên, uy, vậy ngươi cách ta gần điểm A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói như vậy cũng không phải sợ Tiểu Ly Nhân bị độc xà đánh lén, mà là Tiểu Ly Nhân lưng mang cái kia dương kim loại tử, có thể làm cho các loại xà trùng kiến độc lui tán. Tuy Lý Thần Đàn cũng không biết đây là cái gì nguyên lý, nhưng trong rừng cây xà trùng kiến độc dường như đều rất sợ hãi Trần Vô Địch, mặc dù đối phương hiện giờ chỉ là một tòa điêu khắc mà thôi. Lý Thần Đàn chặt chẽ cọ tới dương hòm, đoạn này thời gian ở trong thụ lâm lạc đường, hắn ngủ đều muốn nằm ở dương hòm bên cạnh, hận không thể ôm dương hòm ngủ. Nói lên này cũng buồn cười, vị này siêu phàm thế giới trong được xưng là bán thần nhân vật truyền kỳ, lại sợ rắn. Hơn nữa, có Trần Vô Địch tại địa phương, liền chướng khí cũng sẽ bị đuổi tản ra, dùng Lý Thần Đàn nói, có Trần Vô Địch ở bên người quả thật chính là bách tà bất xâm, có thể tại loại này trải rộng xà trùng kiến độc địa phương sông pha. Chỉ là Tiểu Ly Nhân có phần nghi hoặc hỏi Lý Thần Đàn. Thế nhưng là ngươi như vậy cầm Vô Địch ca ca đương hộ thân phù dùng, đối với hắn có phần không tôn trọng a, Lý Thần Đàn hồn nhiên vô tư nói. Làm sao như vậy được, Tiểu Ly Nhân khả ái như vậy, hắn đương nhiên nguyện ý che chở ngươi rồi. Vậy hắn nguyện ý che chở ngươi sao? Tiểu Ly Nhân tiếp tục nghi ngờ nói. Lý Thần Đàn nghĩ nửa ngày nói. Ta cũng rất khả ái a, nhưng mà liền vào lúc này, Lý Thần Đàn bỗng nhiên dừng bước từ phía sau lưng ba lô leo núi trong lấy ra một đôi giày nhỏ cho Tư Ly Nhân mặc vào. Người đến, chúng ta giả bộ bình thường một chút, nói không chừng có thể có người mang chúng ta ra ngoài nha. Tư Ly Nhân nói, người có thể trực tiếp thôi miên bọn họ a, không được ta đáp ứng Nhâm Tiểu Túc làm cái người tốt, sao có thể tùy tiện thôi miên người bình thường, vạn nhất bọn họ là người tốt ta chẳng phải là đứng ở người tốt mặt đối lập thượng. Lý Thần Đàn chính nghĩa ngôn từ nói, vậy nếu như bọn họ không nguyện ý mang chúng ta đi ra đi thế nào a, Tư Ly Nhân hỏi. Vậy bọn họ chính là người xấu. Lý Thần Đàn ung dung nói. Thời điểm này Lý Thần Đàn đã cho Tư Ly Nhân mặc xong giày nhỏ, Tư Ly Nhân lưng mang to lớn dương hòm bay bổng rơi trên mặt đất, sau đó nàng buồn rầu nói. Đối với ngươi lưng mang vô địch ca ca thấy thế nào cũng không cách nào ngụy trang thành người bình thường a, mặc kệ nhiều như vậy. Lý Thần Đàn nói, có người hỏi thử coi, ngươi đã nói dương hòm rất nhẹ. Lý Thần Đàn trong lúc nhất thời cũng chưa nghĩ ra thế nào, nhưng hắn quyết định trước gác lại mặc kệ. Qua thêm vài phút đồng hồ trong rừng cây bổ chém cỏ dại thanh âm truyền đến, này thụ lâm quá rậm rạp, đã tiếp cận nhiệt đới rừng mưa trình độ, nhân loại ở trong kia hành tẩu còn có chút khó khăn. Lý Thần Đàn cùng Tư Ly Nhân liền yên lặng chờ, chẳng được bao lâu liền có người dẫn đầu từ trong thụ lâm chui ra, đối phương thấy được Lý Thần Đàn cùng Tư Ly Nhân về sau liền ngây ngần cả người. Đừng giết chúng ta, trong lúc vô tình tiến nhập lãnh địa có nhiều mạo phạm, chúng ta chỉ là tới hái thuốc. Lý Thần Đàn sửng sốt một chút, hắn cùng với Tư Ly Nhân hai mặt nhìn nhau. Chúng ta không giết người, đây cũng không phải là lãnh địa của chúng ta. Thụ lâm đằng sau chui ra 7-8 cái làn da ngăm đen hái thuốc khách tới. Vậy các ngươi là, ồ, bọn họ mặc quần áo kiểu dáng ta đã thấy có hàng rào đại nhân vật xuất hàng rào thời điểm mặc loại này y phục, các ngươi là hàng rào người sao? Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thần Đàn nở nụ cười. Không sai, chúng ta là từ hàng rào tới, chỉ là ở trong thụ lâm lạc đường, phiền toái hỏi một chút đây là nơi nào a, cự ly Chu thị có nhiều xa? Hái thuốc khách nhóm hai mặt nhìn nhau. Nơi này cự ly Chu thị gần nhất 8 số 3 hàng rào có hơn 100 km a, các ngươi tại sao lại ở chỗ này lạc đường? Cái này nói rất dài dòng, không biết các ngươi được hay không được mang chúng ta ra ngoài, với tư cách là thù lao ta có thể ở trên đường cho các ngươi làm ảo thuật. Lý Thần Đàn chăm chú nói. Hái thuốc khách nhóm vui cười đi lên, bọn họ trả lại lần đầu nghe nói có người cầm làm ảo thuật đương thù lao kia mà, bất quá mọi người cũng không để ý, trong đó một vị như là đầu lĩnh hán tử cười nói. Mang các ngươi ra ngoài không thành vấn đề, chỉ là chúng ta cần tại đây mảnh trong núi lớn hái chút dược liệu, đều chúng ta hái đã xong thuốc các ngươi liền cùng chúng ta một chỗ hướng bắc đi. Tư Ly Nhân lưng mang sâu sắc dương hòm mỉm cười ngọt ngào lên. Cảm ơn, thời điểm này mọi người chú ý đều chuyển tới dương hòm đi lên, có người nghi ngờ nói. Cái dương này trong giả bộ cái gì, các ngươi tới bên ngoài như thế nào còn đeo lớn như vậy dương hòm? Lý Thần Đàn nghĩ nửa ngày nói, giả bộ là ma thuật đạo chiếc, hái thuốc khách nhóm rõ ràng không tin. Bất quá những người này thần kỳ không có tiếp tục truy vấn hạ xuống, mà là ngay tại chỗ tìm kiếm gò đất chuẩn bị cắm trại, một người nói với Lý Thần Đàn. Đêm nay chúng ta chuẩn bị ở trong này cắm trại, sáng sớm ngày mai tiếp tục lên núi chạy đi. Lý Thần Đàn nhìn xem những cái này hái thuốc khách thân ảnh bỗng nhiên thở dài một tiếng. Buổi tối còn có chương 1, hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.